Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, người ta, không chết không thôi, mọi người tại tìm mấy giờ, tại cái này mấy tiếng bên trong, bọn hắn tuần tự tìm tới 3 nhà lương cửa hàng cùng 2 nhà tiệm trái cây, nhưng là, mỗi lần tìm tới về sau, liền có bầy zombie tới công kích bọn hắn. Sau đó quấy rối đồ ăn. Bọn hắn dự mưu tốt đi. Lạc Tử Vân nhìn xem lui tán bầy zombie tựa ở cạnh cửa, nói: xem ra muốn tìm tới con kia dẫn đầu zombie, chúng ta mới có thể an toàn. Hạ Thụy nhìn xem An Lạc Vũ đề nghị: các ngươi lưu lại, ta đi. An Lạc Vũ nói xong liền vận khởi tốc độ dị năng hướng trung tâm thành phố chạy đi. Nàng có loại cảm giác, con kia zombie ngay tại kia. Túc chủ, nữ chính tới tìm ngươi. Muốn chạy sao? Ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của nàng, chờ chút đi. Cảnh Như Họa nhìn xem phía dưới càng ngày càng gần bóng đen. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, nàng làm sao chịu cầm tính mạng của mình nói đùa đâu. An Lạc Vũ một đường thông suốt đến tầng cao nhất, nhìn xem xuyên váy đen đưa lưng về phía nàng đứng đấy nữ nhân, An Lạc Vũ vẫn là kinh ngạc một thanh. Trí tuệ hình zombie so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta biết ngươi nghe hiểu được ta. An Lạc Vũ lời còn chưa nói hết, trước mặt nữ nhân liền xoay người lại. Lâm Hàm Nhân, là ngươi. An Lạc Vũ lãnh đạm khuôn mặt đầu tiên là khác biệt, sau đó nhiễm lên vẻ mặt ngưng trọng. Là ta. Cảnh Như Họa cuối cùng biết mình thân thể này danh tự. Ngươi, ngươi còn có ký ức. An Lạc Vũ nhìn xem nàng màu cam con ngươi, làn da màu xanh, hiển nhiên không phải nhân loại, nhưng cũng không phải phổ thông zombie. Thì ra là thế, ngươi đối phó ta là đủ rồi, làm gì liên lụy vô tội tính mệnh. An Lạc Vũ lạnh giọng: ngươi ta không chết không thôi. Cảnh Như Họa nói xong cũng từ mái nhà nhảy xuống. Phía dưới thi hải rất tốt làm bàn đạp, An An ổn ổn rơi trên mặt đất, nhìn một cái tầng cao nhất. An Lạc Vũ, chuẩn bị tiếp nhận lễ vật ta cho ngươi đi. Miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét, bầy zombie liền hướng trên lầu chắn đi. Phía dưới đường đi cũng bị tuôn ra đầy. An Lạc Vũ cứ việc có tốc độ dị năng, nhưng là tại mái nhà, nàng lại không thể bay xuống đi. Huống chi phía dưới thi bầy cũng không có khả năng tiếp được nàng, đành phải phát huy mình toàn bộ thực lực đối phó bầy zombie. Để nàng chạy, sau này là họa lớn. Cảnh Như Họa đi đâu? Nàng đang ngồi ở một nhà quán trà nhìn xem bị zombie cuốn lấy hy vọng tiểu đội. Nhìn đúng thời cơ, Cảnh Như Họa tựa như một cái lạc đàn nam tử phun quá khứ, chỉ huy bầy zombie cuốn lấy hắn. Cảnh Như Họa thừa dịp hắn không sẵn sàng, một chảo bắt vào bụng của hắn, móc ra đan hạch, báo. Lạc Tử Vân một tiếng kêu sợ hãi, mấy người khác tranh thủ thời gian hướng bên này gần lại khép. Cảnh Như Họa đáng tiếc mắt nhìn bị đồng đội cứu lên Lý Báo. Cấp 2 dị năng giả máu cũng không tệ, bất quá có đan hạch, Cảnh Như Họa không làm lưu thêm. An Lạc Vũ nhanh chạy đến, Cảnh Như Họa tranh thủ thời gian hướng xuống tòa thành thị xuất phát. Cảnh Như Họa có chút hối hận, không có học biết lái xe. An Lạc Vũ chạy đến lúc sau đã là nửa giờ sau. Lạc Vũ, báo hắn. Lạc Tử Vân nhìn xem đầy người máu đen An Lạc Vũ khóc ròng nói: ngoặc kép, thế nào? An Lạc Vũ trong lòng mát lạnh, nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng minh bạch, là một con xuyên váy đen zombie. Hạ Thụy dựa vào tại cửa ra vào, hút miệng thuốc lá, báo đâu. An Lạc Vũ cảm thấy minh bạch, chính là Lâm Hàm Nhân. Nàng bắt đầu động thủ, báo bị móc ra nội đan. Bây giờ tại hôn mê, tình huống không được tốt, có khả năng biến thành. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta đi xem một chút. An Lạc Vũ nghe được không chết, thở dài một hơi. Chỉ cần không chết, liền có thể cứu. Đội trưởng, báo còn có thể cứu. Lạc Tử Vân liền biết nhà mình đội trưởng không có cái gì làm không được. Các ngươi ra ngoài đi. An Lạc Vũ đóng cửa lại, nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen Lý Báo, từ không gian xuất ra ao nước cho hắn uống xong, chỉ mong hữu hiệu. An Lạc Vũ thở dài, hết chương.